Hàn Môn Quý Tử Han Men Gui Ji. Chương 4, thứ tư chương, gió tây thổi bay một hồ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu Mặc không lên tiếng. Một lát sau, nói, ta trọng thương hôn mê phía trước, chuyện cũng không nhắc lại. Này ta đều nhớ rõ. Sau đã xảy ra chuyện gì? Ta là như thế nào trốn tới? Lại như thế nào dàn xếp đến nơi đây? Thu Phân, người nói cho ta nghe nghe. Thu Phân trong veo trong mắt nổi lên thần sắc sợ hãi. Tinh tế nhu nhược thân mình cũng bắt đầu rất nhỏ run run. Nói, Tiểu Lang, người mới tốt một ít. Nếu không chờ về sau nói sau này đi. Từ Hữu cầm tay nàng. Nói khẽ nói, đừng sợ, đều lại đây. Chúng ta không phải êm đẹp sao? Ta thân thể không có việc gì. Huống hồ hôm nay tình huống ngươi cũng thấy đấy. Tránh né không phải biện pháp. Ta sớm đi biết, cũng tốt sớm đi làm điểm an bài. Ân, Thu Phân ngẩng đầu, ánh mắt sơ tán lại mê ly. Lẩm bẩm nói, đêm đó loạn binh vọt tiến vào. Gặp người liền giết, sở hữu nhà cửa đều toát ra ánh lửa. Tiểu Lang ngươi cầm kiếm liền đi ra ngoài giết địch. Hầu gái ở trong phòng thật sự không yên lòng, cũng vụng trộm theo đi ra. Bất quá hầu gái thật sự rất sợ hãi. Nhìn đến mặt đất nhiều như vậy thi thể, chảy máu đều phải qua đế giày. Không dũng khí đứng ở Tiểu Lang bên người, chỉ có thể tránh ở Nhạn Lưu bên hồ núi giả trong sơn động. Tiểu Lang, hầu gái thật sự là vô dụng. Người trách ta đi. Thu Phân mặc dù có cửu phẩm thân thủ, nhưng nàng dù sao chính là cái tiểu nha đầu. Học võ thuần túy là vì thỏa mãn Từ Hữu ác thú vị. Cũng không có thực chiến kinh nghiệm. Cho nên tại kia một đêm Tinh Phong Huyết Vũ dọa lạnh run. Chỉ có thể tránh ở trong sơn động bàng quan. Này cũng không khả chỉ trích nặng. Địch chúng ta quả, lại đánh chúng ta trở tay không kịp. Nhiều ngươi một cái cũng bất quá là nhiều một cái mệnh mà thôi. Trách ngươi làm cái gì? Sao lại đã xảy ra cái gì? Sao lại, ta ở núi giả, nhìn đến Lý Quản sự chết. Tiểu Khê tỷ tỷ chết. Phùng Cao To cũng đã chết. Ta nhận được, không nhận biết, đều một đám chết ở này, người hồng bào áo giáp dưới đao. Thẳng đến, ta nhìn thấy Tiểu Lang ngươi cũng trúng đao. Cả người là máu nằm đến mặt đất. Hầu gái mới chạy đi ra ngoài. Thừa dịp người chưa chuẩn bị đem Tiểu Lang kéo vào trong hồ. Theo liên tiếp bên ngoài hà đạo bơi đi ra. Từ Hữu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thế mới biết chính mình là như thế nào trốn ra sinh thiên. Thẩm thị nếu xé rách mặt lãnh binh cường công, mục đích tất nhiên là tưởng diệt Từ thị cả nhà. Giống hắn như vậy hệ, hẳn là trọng điểm chú ý đối tượng. May mà lúc ấy đêm đen gió lớn, địch nhân cũng giết đỏ mắt, không có thấy rõ chính mình dung mạo. Bằng không chúng đau sau như thế nào cũng sẽ cắt lấy thủ cấp cầm lĩnh thưởng. Chính là Thu Phân lại như thế nào lanh lợi, cũng không còn kịp rồi. Theo hà đạo lên bờ, toàn bộ Nghĩa Hưng đều là tiếng chém giết. Ta lưng Tiểu Lang không chỗ khả trốn, lại đột nhiên gặp một đạo nhân. Hắn cái gì cũng chưa nói, giúp Tiểu Lang dừng lại máu, phục hai khỏa đan dược, lại chỉ điểm một cái bỏ hoang đạo quan ám diếu làm ngươi ta ẩn thân chỗ. Chính là ở nơi nào? Ta ôm Tiểu Lang né 3 ngày 3 đêm, thẳng đến hắn lại xuất hiện, nói cho ta biết không có việc gì, làm cho ta lưng Tiểu Lang trở về thành đi gặp thái thú. Từ Hữu chau mày, kế tiếp chuyện hắn ở sau khi tỉnh dậy đứt quãng biết một ít. Nghĩa Hưng quận tân nhậm thái thú Lý Chí lập trường trung lập, làm quan thanh minh, lại phụng chủ thượng ý chỉ, cho nên lớn mật đưa bọn họ an bài đến này gian bình thường nông hộ tiểu viện. Còn mời nổi danh y khoa thánh thủ Ôn Như Tuyền đến trị thương. Bất quá ngay lúc đó Từ Hữu đã đe dọa, cơ hồ khí tuyệt, hắn chính là lúc này ra tai nạn xe cộ, phá không xuyên qua mà đến, phụ đến này xui xẻo đàn trên người. Sau hơn 20 ngày, hắn khi thì hôn mê, khi thì thức tỉnh, mỗi ngày ở sống hay chết bên cạnh đi lên hồi dãy giụa. Nếu không Ôn đại phu y thuật cao siêu, chỉ sợ đã sớm không có mệnh đi. Lại sau lại tuy rằng dần dần hảo chuyển, nhưng ý thức lại thủy chung ở hiện đại cùng cổ đại trong lúc đó thác loạn lặp lại. thẳng đến hôm qua mới nhận mệnh tiếp nhận rồi chính mình xuyên qua sự thật. Đi ra cửa ngắn ngủi nhìn thế giới này chân thật diện mạo. Lúc này nghĩ đến, có lẽ đúng là ngày hôm qua lộ diện, làm cho âm thầm giám thị thám tử truyền quay lại tin tức. Thế này mới có hôm nay Trần Mục tới cửa quấy rối việc. Đây là thị uy, cũng là nhục nhã, lại đối này người còn tại chú ý nghĩa hưng từ thị phát ra cảnh cáo. Tuy rằng từ gia còn có một con trai trưởng, nhưng từ thị làm Giang Đông hào tộc, đã không còn nữa tồn tại. Điều này cũng đúng, có thể bị một tam đẳng quản sự khi tới cửa từ thị. Cũng thật sự không có tồn tại tất yếu. Cái dạng gì đạo nhân? Thu Phân nghĩ, nói, ta cũng nói không tốt. Chỉ nhớ rõ mặc một thân cát bào, cao gầy, về phần dung mạo, lại như thế nào cũng nhớ không nổi. Từ Hữu trầm ngâm một lát, đem đối đạo nhân nghi vấn tạm thời buông. Dù sao này không phải việc cấp bách, nhìn Thu Phân non nớt khuôn mặt, nói, trong nhà không một điểm tích tụ. Này đoạn thời gian ăn dùng là thức ăn đều là như thế nào đến? Vừa mới bắt đầu phủ quân đại nhân còn đưa tới gạo đồ ăn quả sơ. Đệm chăn quần áo cùng này khác một ít đồ dùng. Nhưng này 7-8 ngày lại không biết vì sao không có bóng dáng. Ta chỉ có thể chung quanh tìm các hương thân mượn điểm. Tuy rằng mọi người đều sợ hãi gây họa trên thân. Nhưng Chu Thẩm Vương Thẩm các nàng tâm địa tốt. Sau lưng vụng trộm cho ta một ít. Tiết kiệm ăn cũng đủ rồi. Chính là tủi thân tiểu lang quân. Lý trí không hề đưa thức ăn. Phỏng chừng là đã bị thẩm thị áp lực. Này cũng lạ không thể hắn. Nguy nan thời điểm, có thể vì chính mình tìm lương y chữa thương. Đã là như núi ân tình. Bằng không rơi xuống người khác trong tay. Lấy thẩm thị lực ảnh hưởng. Dù có chủ thượng ý chỉ. Cần phải tùy tiện lừa gạt một chút. Đem người trị chết ở giường bệnh. Còn không phải dễ dàng. Sau báo một cái trị liệu không có hiệu quả tử vong. Chủ thượng nhiều lắm thở dài. Chẳng lẽ còn sẽ truy cứu ai trách nhiệm bất thành? Từ Hữu cầm Thu Phân tay nhỏ bé, trịnh trọng nói, ta có thể nhặt về một cái mệnh. Thứ nhất muốn cảm ơn thị liệt tông phù hộ. Thứ hai, muốn tạ ngươi. Đây là đem Thu Phân phóng tới cùng dòng họ giống nhau trọng địa vị. Đem tiểu nha đầu dọa không nhẹ. Thân mình cúi, vừa muốn quỳ xuống đất dập đầu. Từ Hữu ngăn trở nàng, vẻ mặt ôn hòa nói. Sau này không của ta cho phép, không cho ngươi xuống lần nữa quỳ. Có nghe hay không? Thu Phân ngơ ngác nhìn Từ Hữu, thật lâu không nói gì. Đối nàng mà nói, quỳ xuống vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Có cái gì đáng tiểu lang như vậy trịnh trọng đối đãi báo cho chính mình? Nhưng nàng cũng biết, tiểu lang nói như vậy, là thật đối chính mình tốt. Liền chồng chất gật gật đầu. Đến buổi chiều, Thu Phân hai tay trống trơn từ bên ngoài trở về, ủ rũ ngồi ở sân trên bậc thềm không nói được một lời. Từ Hữu bởi vì ở trong phòng ngốc buồn khổ, dựa vào cạnh cửa ngồi ở bậc thềm, thấy thế tự nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra. Buổi sáng Trần Mục vừa mới nháo quá một hồi, tuy rằng bị chính mình cấp dọa đi, nhưng hổ tử không ngã uy, đúng là vẫn còn ảnh hưởng quanh thân hàng xóm thái độ. Thu Phân đi ra ngoài cầu lấy thức ăn, lại ngay cả bát cháo loãng cũng không có cầu đến. Này còn là gặp rủi ro tới nay lần đầu tiên. Buổi sáng vừa ăn cơm xong, ta này hội không đói bụng. Chờ đói thời điểm chúng ta còn tưởng biện pháp. Từ Hữu đi qua đi an ủi nói. Thu Phân cắn môi, ngón tay bát lộng mặt đất lá rụng. Sắc mặt có chút tái nhợt. Một hồi lâu mới thấp giọng nói. Ta vừa mới biết được. Dư Bá Thuyền đánh cá bị người phóng hỏa thiêu. Chính hắn cũng bị đánh gãy xương ngực. Hiện tại nằm trên giường không nổi. Còn có Chu Thẩm Vương Thẩm các nàng ra cũng đều bị ác nhân đập. Từ Hữu tay mạnh mẽ nhanh căng thẳng. Trong mắt phát ra ra sắc bén sắc. Nhưng hắn dù sao lâu cư địa vị cao. Thành phủ cùng tâm tính sớm tôi luyện bất động như núi. Lấy tình cảnh hiện tại. Cho dù giận tạc bụng cũng không ích lợi gì. Cho nên rất nhanh đè nén xuống cảm xúc. Nói, báo quan sao, Lý phủ quân hiền danh bên ngoài. Sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Này hầu gái cũng không biết. Bất quá không gặp phủ nha tạo đãi xuất hiện. Nói vậy Dư Bá bọn họ cũng sợ lại rước lấy lớn hơn nữa tai họa. Liền nén giận, sinh bị này bị tôi. Từ Hữu im lặng nửa ngày. Nói, ta nói rồi, này phân ân tình, tương lai nhất định muốn báo đáp bọn họ. Cách Trương.